Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, quá muộn. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, phụ thân đại nhân, người không cảm thấy những lời này đối với ta tới nói. Đã chậm sao? Đúc cuối cùng vẫn là không có ngăn chặn trong lòng kia cổ ủy khuất. Đồng dạng thân là Otto công tước nhi tử. Hai cái ca ca đều có thể đủ được đến Otto công tước toàn diện trợ giúp. Ngân Nguyệt quân, Phong Diệp quân sôi nổi thành lập. Nhưng là chính mình, thậm chí ngay cả hạt nhân thân phận đều duy trì không được. Cuối cùng trở thành chịu khổ vứt bỏ quân cờ. Thậm chí có thể dùng pháo hôi này hai chữ tới hình dung. Nhất gian nan nhật tử Đúc đã vượt qua. Hôm nay cái gọi là hùng sư quân trợ giúp. Đối với Đúc tới nói là thật sự là quá muộn. Otto công tước khả năng cũng không nghĩ tới Đúc sẽ như vậy đáp lời. Cũng có thể là thật lâu không có người dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Cho nên hắn nhìn trước mắt tiểu nhi tử. Há miệng thở dốc hiếm thấy nói không ra lời. Này loại tình huống này đối với Otto công tước như vậy thiết huyết quân nhân. Vẫn là lần đầu tiên. Thậm chí hắn phía sau kia một đám hùng sư quân tướng lãnh. Đang nghe đến những lời này thời điểm đều tập thể lựa chọn trầm mặc. Hôm nay có thể tiến vào đến trong đại trướng mặt. Đều là hùng sư quân lão nhân. Bọn họ đại đa số cũng biết Đúc sự tình. Cho nên biết này một câu quá muộn đối với Đúc ý nghĩa cái gì. Ta, Otto công tước há mồm nói ra như vậy một chữ. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có tiếp tục nói tiếp. Bởi vì hắn nếu lấy một cái thống soái thân phận. Hắn nên nói đồ vật đều đã nói xong. Nhưng là lấy một cái phụ thân thân phận. Hắn là không xứng trước. Rất nhiều đồ vật cũng nói không nên lời. Cuối cùng Otto công tước vẫn là không nói gì thêm. Chỉ là hướng tới Đúc vẫy vẫy tay lúc sau. Liền xoay người đi trở về doanh trướng. Hắn đồng dạng là một cái không tốt với biểu đạt chính mình cảm tình nam nhân. Nhìn Otto công tước bóng dáng. Đúc trong lòng mặt cũng có một loại nói không nên lời tư vị. Cuối cùng hắn cũng không có lưu luyến xoay người lên ngựa. Xuất lĩnh chính mình phong bạo hộ vệ đi trước số cây em ở ngoài đế quốc quân doanh mà. Phương diện này trừ bỏ Otto công tước ở ngoài. Mặt khác cái gọi là Otto gia tộc người. Hắn liền hoàn toàn không có gì cảm tình. Hoặc là nói trừ bỏ Otto công tước đối với Đúc còn có điểm phụ tử chi tình. Hai cái huynh đệ chi gian đều chỉ có thể xem như người xa lạ. Không đúng, bởi vì tóc ngay cả người xa lạ đều không tính là. Phải nói là rõ đầu rõ đuôi địch nhân. Nhìn Đúc bóng dáng đi xa. Baker đứng ở tại chỗ lẩm bẩm nói một câu. Đúc biến hóa to lớn. So với lúc trước ta thấy đến hắn đến lúc đó còn muốn đại. Đại ca, không phải hắn biến hóa đại, mà là chúng ta không hiểu biết hắn. Có lẽ đi, Baker nói như vậy một câu lúc sau, cũng quay trở về doanh trướng trong vòng. Đồng thời hắn trong nội tâm mặt ý chí chiến đấu cũng hoàn toàn bị phong bạo quân cấp kích khởi tới. Phía trước từ Andorra ngoài thành trở về thời điểm, Baker đem phía trước 3.000 chiến đấu bộ đội Ngân Nguyệt quân. Trực tiếp mở rộng tới rồi 1 vạn người quy mô. Hơn nữa lợi dụng chính mình nhân mạch võng. Mạnh mẽ phát triển thương nghiệp. Ở không dựa vào Otto công tước tình huống dưới. Duy trì ở 1 vạn người Ngân Nguyệt quân phát triển. Này đối với đế quốc trẻ tuổi người tới nói. Tuyệt đối là hạng nhất kinh người thành tựu. Cũng không có cô phụ hắn đã từng thiên tài thiếu niên danh hiệu. Thậm chí vì rèn luyện Ngân Nguyệt quân thực chiến năng lực. Baker nhiều lần xuất lĩnh Ngân Nguyệt quân lướt qua biên cảnh. Cùng nhất cường hạn óc tiến hành chiến đấu. Làm Ngân Nguyệt quân không chỉ là đơn thuần nhân số mặt trên tăng trưởng, mà là sức chiến đấu gia tăng mãnh liệt. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Đúc tiến bộ biên độ đã rất xa vượt qua hắn thiết tưởng. Thậm chí có thể nói xa xa đem bọn họ cấp ném ở sau người. Này đối với Baker tới nói là vô pháp tiếp thu sự tình. Lấy hắn kiêu ngạo tính cách, chẳng sợ chính là không đem Đúc cấp coi là địch nhân, cũng sẽ không cho phép cái này đệ đệ vượt qua chính mình. Cho nên hắn tính toán làm Ngân Nguyệt quân trở nên càng cường. Chỉ có như vậy mới có thể đủ ngăn chặn phong bạo quân thế. Chỉ là hiện tại Ngân Nguyệt quân phát triển trên cơ bản đạt tới một cái bình cảnh giai đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản chính là Ngân Nguyệt Thành đất phong cũng không phải ở Berry công quốc cảnh nội, mà là ở Flan Hoàng đế trực thuộc lãnh địa trong phạm vi. Dân cư cùng lãnh thổ diện tích đều là hữu hạn. Hắn cũng không có khả năng làm được cùng đúc giống nhau nơi nơi kéo đầu người. Hơn nữa kiếm tiền phương thức cũng không bằng đúc như vậy lợi nhuận cách xù. Cho nên muốn phát triển vẫn là có rất vấn đề lớn. Loại này bị người đuổi theo thậm chí cấp siêu việt hiện thực. Cho Baker rất lớn áp lực. Càng là loại này bị người cấp xưng là thiên tài. Bị sở hữu quang hoàn cấp bao phủ nam nhân. Càng là vô pháp tiếp thu bị người cấp siêu việt sự thật. Đặc biệt là bị gia tộc vẫn luôn đều xem thường người. Cho nên Baker cảm thấy một loại gấp gáp cảm. Đồng thời một loại không có phương hướng cảm giác cũng hướng tới Baker đánh úp lại. Hắn cho rằng chính mình đã làm được tốt nhất. Nhưng là tương lai đã không có hắn phát triển không gian. So sánh đại ca Baker loại này áp lực. Tóc tương đối tới nói liền đơn giản nhiều. Hắn trừ bỏ cực độ oán hận ở ngoài. Chính là cho rằng đúc ở khoác lác. Ít nhất cũng là khuếch đại sự thật căn cứ. Muốn bài trừ loại sự tình này thật căn cứ cũng rất đơn giản. Đó chính là làm cuồng sa bộ lạc tiến công phong bạo cát sô. Như vậy là có thể trực tiếp tra xét đến phong bạo cát sô chân chính thực lực. Nói đến cuồng sa bộ lạc, Tóc liền cảm thấy một trận phẫn nộ. Này nhất bổng hải tộc quả thực chính là phế vật. Phía trước 10.000 người đột nhiên tiến công phong bạo cát sô cư nhiên không có đánh quá. Đương nhiên, kia một lần xuất hiện một cái quỷ dị đại ma đạo sư ngăn trở hải tộc tiến công. Cho nên Tóc lựa chọn chịu đựng. Nhưng là sau lại biết được cuồng sa bộ lạc ngay cả đều là hải tộc lãng triều bộ lạc đều không có. Thu phục, này quả thực làm Tóc cảm thấy không thể chịu đựng được. Lấy cường đại đối thủ 3-4 lần thực lực. Hơn nữa phương Bắc quân đoàn một số lớn vũ khí trang bị chi viện. Ở Hải Dương bên trong một trận chiến đều không có ăn tới. Này thật sự là không lời nào để nói. Cũng chính là từ điểm này mặt trên. Tóc kết luận cuồng sa bộ lạc phế vật bản chất, thậm chí một lần ngưng hẳn cùng cuồng sa bộ lạc hợp tác. Rốt cuộc nhiều như vậy vũ khí trang bị dẫn ra ngoài. Tóc cũng gánh vác áp lực cực lớn. Nếu gánh vác áp lực cùng trách nhiệm trở nên không hề ý nghĩa, Tóc tự nhiên cũng là không muốn làm đi xuống. Cho nên phong bạo quân cuồng sa bộ lạc đột nhiên ngừng nghỉ mà không có lựa chọn tiến công chân. Chính nguyên nhân. Kỳ thật chính là cái này. Nào đó ý nghĩa thượng nói. Tóc xem như giúp đúc một cái vội. Ở phong bạo cát sồ nhất nguy cấp thời điểm. Không có gặp phải hai tuyến tác chiến nguy hiểm. Nếu lúc ấy cuồng sa bộ lạc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lựa chọn lại một lần tiến công điểm lời nói. Cuồng sa bộ lạc thế tất vô pháp ngăn cản cuồng sa đại quân. Hơn nữa phong bạo cát sồ toàn lực ứng đối băng ma một trận chiến. Thủy lực factory phòng ngự đều từ bỏ. Nếu là thủy lực factory bị phá hủy. Như vậy phong bạo cát sồ liền đem lâm vào phản ứng dây chuyền bên trong. Sở hữu sinh sản cùng xây dựng đều đem muốn đình trệ. Hơn nữa sông Sen bị chiếm đóng nói. Muốn trùng kiến thủy lực factory đều không phải một việc đơn giản. Còn có chính là vừa mới mở ra thương phẩm tiêu thụ mậu dịch. Cũng đem hủy chi với một khi. Phong bạo quân trang bị bổ sung cùng tiền an ủi cũng đã không có. Mặt sau chiêu binh càng là không có khả năng. Có thể nói như vậy. Lúc ấy phong bạo cát sô tồn vong liền tại đây một cái mấu chốt thời gian điểm. Nhưng là Tóc bởi vì chính mình phẫn nộ. Làm đúc tránh thoát sinh tử tồn vong một kiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.